Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, một tiếng này không phải là La Kiều giống ra tới, là một người mặc thâm sắc quần áo, vóc người hơi mập ca nhi giống ra tới, hắn liền đứng ở Khâu Đại cùng La Kiều phía sau hai người cách đó không xa. Tức tức phụ nhi, Khâu Đại thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ăn vụng liền bị chính mình tức phụ nhi cấp bắt được, phải biết này thông dâm nhưng là tối không cho phép người. Bên trong đang muốn là biết đến, không biết hội làm sao trừng trị hắn đây. Cuống quýt dưới thoáng nhìn chính kinh hoàng mặc quần áo La Kiều, lập tức trong lòng chấn định lại, một tay chỉ La Kiều, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Chính là cái này phá hàng thông đồng ta, ta đây không muốn, hắn hoàn cởi quần áo miễn cưỡng muốn tới. Hai người Khâu Đại quần áo đã là mặc xong, chỉ có La Kiều còn tại hốt hoảng xuyên quần áo, thấy Khâu Đại như vậy không biết xấu hổ nói hưu nói vượt, La Kiều đây là vừa tức. Liền gấp, hắn run rẩy tay cầm quần áo cấp miễn cưỡng sau khi mặc vào, trong mắt ôm hận nhìn vẻ mặt không nhận nợ Khâu Đại. Ta là phá hàng, Khâu Đại ngươi còn thật hành, hôm nay cái xem như là ai cũng không có đường sống, ta La Kiều chính là một chết cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng đi. Khâu Đại tức phụ nhi nghe hai người chó cắn chó tựa lời nói, cắn môi, chảy nước mắt, hắn là thật đối Khâu Đại thất vọng rồi. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh sáng ngày thứ hai chính tại ăn điểm tâm thời điểm, liền tiếp đến trong thôn một cái choi choi tiểu tử thông báo, hôm nay buổi trưa ở trong thôn từ đường bên trong tập hợp, bên trong chính cùng trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân có lời muốn nói. Hứa Thanh một bên cấp đến đây truyền lời hài tử ăn vặt một bên hỏi dò. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Vội vã như vậy, hắn tới nơi này lâu như vậy còn không có đã tham gia thôn dân mở hội tình huống. Hải tử cầm lúc thường cực nhỏ ăn vặt lại cảm thấy trước mắt. Xấu ca nhi, không một chút nào xấu, hơn nữa còn rất ôn nhu, liền trả lời. Nghe ta A bảo là muốn đem hai cái phá hoại thôn chúng ta phong khí đuổi ra ngoài. Nói xong liền nhảy nhảy nhót nhót cách khai, vốn là thôn này sau không phải hắn đến thông báo, chỉ là người khác cũng không muốn đến, hắn liền chạy tới, hì hì, xem trong tay ăn vặt miệng nhỏ một nhếch kiếm bộn rồi. Đuổi ra ngoài, Hứa Thanh đến không chú ý phá hoại trong thôn phong khí sự trái lại đối đuổi ra làng hơi kinh ngạc như vậy thời không bên trong, làng chính là người nông gia căn, không tới vạn bất đắc dĩ đều sẽ không rời đi làng. Lý Trường Phong liền vi Hứa Thanh mốc một bát đại cốt thang, cẩn thận vì hắn thổi nhiệt khí. Vì không ảnh hưởng trong thôn chưa kết hôn hán tử cùng ca nhi danh dự, chỉ có đem người như thế đánh đổi mới có thể bảo vệ toàn bộ người trong thôn mặt mũi cùng lợi ích. Danh dự không hảo chính là đến trên trấn bán cái đồ ăn, đều có thể bị người dùng nước bọt cấp chết đuối. Hứa Thanh tiếp nhận cốt thang tự thiếu phi thiếu nhìn Lý Trường Phong. Chuyện này ngươi ngược lại là rất rõ ràng mà, Lý Trường Phong không nói, chỉ là ở đâu vì Hứa Thanh gắp thức ăn. Chờ Hứa Thanh bọn họ không chút hoang mang đi đến từ đường thời điểm, từ đường cũng đã người đông như mắc cửi, Tạ A thật xa liền nhìn thấy Hứa Thanh chen chúc đoàn người liền tới đến bên cạnh hai người. Người mang bầu cũng đừng hướng bên trong quyên góp, liền ở đây nghe giảng đến, ngược lại đều là bẩn sự tình. Góc truyện audio.com, Tạ A kia tràn ngập chán ghét ngữ khí trực tiếp liền nhô ra, Hứa Thanh còn thật chưa từng nghe tới Tạ A loại giọng nói này nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là, bên trong đang tới, liền ở đây nghe là được rồi, biệt hướng bên trong tham gia trò vui. Tạ A chỉ lo Hứa Thanh không nghe khuyên bảo, hoàn cố ý dùng một cái tay kéo Hứa Thanh, chỉ sợ hắn một kích động liền quên chính mình là hai người thân thể, hướng bên trong thu thập đi. Bên trong chính cùng mấy vị đức cao vọng trọng tộc thúc vừa đến, nguyên bản nghị luận cái không ngừng mà đoàn người lập tức yên tĩnh lại, bên trong chính gương mặt nghiêm túc đứng ở trên đài cao đi tới lui vài bước. Hôm nay triệu tập đại gia, muốn nói không phải chúng ta thôn hào sự, ngược lại là một cái làm cho cả thôn đều đi theo hổ thẹn sự. Vừa nghe rõ ràng như vậy lời nói, người phía dưới bắt đầu nóng nảy. Ca nhi nhóm nói là, nghe nói chính là Trương gia cái kia, người kia một gà tiến vào thôn chúng ta, ta liền cảm thấy hắn không đứng đắn. Chính là, hán tử nghị luận chính là, chà, Khâu Đại tiểu tử kia thật là hành, cũng không phải sao, như thế một cái ca nhi liền cho hắn tao đạp. Muốn nói a, hoàn là một cây làm chẳng nên non, hai người này có thể cũng không phải vật gì tốt. Yên lặng, bên trong chính thấy phía dưới âm thanh càng lúc càng lớn, không thể làm gì khác hơn là cao giọng hô. Người đến, đem hai cái kia không biết xấu hổ đồ vật cho ta gô lên đến. Thôn dân vừa nghe bên trong chính nói xong lời này, liền thấy hai cái trong thôn cường tráng đại hán đem La Kiều cùng Khâu Đại buộc chặt mang tới, mọi người dồn dập cúi đầu châu đầu ghé tai, nhất thời tiếng bàn luận dồn dập vang lên. Khụ, đại gia yên lặng, bên trong chính chờ chút mặt không ai phát ra thanh sau, mới một mặt bi thống tiếp tục. Cũng bởi vì hai người này phẩm tính không hợp đem chúng ta thôn đời đời thuần khiết danh dự làm hỏng. Này tương lai, thôn chúng ta chưa kết hôn, ca nhi các hán tử có thể như thế nào hảo đi cái khác thôn gà thú nha. Đúng vậy, nhà ta ca nhi có thể không phải là mấy năm qua thảo luận thân mà. Một cái mập mạp A lập tức kêu lên, vừa nhìn cũng là cá tính tử gấp. Đúng vậy, không thể khinh tha cho bọn họ, không thể, không thể, từ thôn dân bắt đầu lớn tiếng kêu lên, bên trong chính tâm mệt A yên lặng. Yên lặng, vốn cho là chúng ta toàn bộ thôn danh dự cùng lợi ích ta và mấy vị tộc thúc đã thương lượng xong, đem Khâu Đại cùng La Kiều đuổi ra thôn chúng ta. Vĩnh viễn không được hồi thôn. Hứa Thanh nghe bên tai thôn dân có chút hoan hô, có chút than thở âm thanh, nhìn bị ngăn chặn miệng La Kiều cùng Khâu Đại là gương mặt sốt ruột cùng tuyệt vọng, liều mạng tránh ra trói buộc, quỳ rạp xuống bên trong chính trước mặt bọn họ, không ngừng mà dập đầu lại, dùng hy vọng nhìn bọn họ thay đổi quyết định. Mà La Kiều cơ thiếu nhìn Khâu Đại hành vi, trên mặt một mảnh tê dại, tựa đầu chuyển hướng từ đường đại môn, trong mắt mang theo một chút mong đợi, đêm qua bị tóm, Trương Minh liền tới gặp quá hắn, nguyên bản Trương Minh là không tin chính mình tức phụ sẽ làm ra chuyện như thế, kết quả đặt tại trước mắt hắn nhưng là máu rầm rề hiện thực. Góc truyện audio.com Cuối cùng, nản lòng thoái chí Trương Minh ngơ ngơ ngắc ngắc cách khai, mà Khâu Đại tức phụ trực tiếp cho Khâu Đại một tấm hợp cách sách liền đi, căn bản không cần Khâu Đại ký tên, bởi vì đây là trải qua tộc thúc nhóm thương nghị quyết định, còn Khâu Đại phòng ốc cùng đất ruộng cũng toàn bộ từ hắn chính mình xử lý sau, thì sẽ đi nha môn tiêu mất hắn hộ tịch. Vẫn luôn đợi đến cuối cùng Hứa Thanh bọn họ đều chuẩn bị rời đi thời điểm, một mặt tiểu tụy Trương Minh xuất hiện. Hắn chính là Trương Minh. Lý Trường Phong cúi đầu tại Hứa Thanh bên tai nói rằng, Hứa Thanh một nhìn Trương Minh khuôn mặt liền nghĩ tới người này chính là cùng một tên béo ở trên đường chào phúng hắn người kia, hắn còn nhớ Trương Minh hòa giải sát vách thôn người đánh cực xem Hứa Thanh nhiều năm không gặp là sẽ biến hảo xem vẫn là như trước hình dáng này, khi đó liền nghe bàn tử hâm mộ đề cập tới Trương Minh tức phụ nhi là càng lớn càng đẹp, không nghĩ tới hắn tức phụ chính là La Kiều. Trương Minh từng bước đi tới quỳ ngồi dưới đất La Kiều trước mặt, bình tĩnh nhìn La Kiều nửa ngày, sau đó từ trong lòng móc ra một tờ giấy, La Kiều không có cúi đầu xem. Nghỉ ngơi sách sao, cũng là, ngươi nên bỏ ta, nên. Lúc trước gả cho Trương Minh chính là người trong nhà làm quyết định, lén lút La Kiều là rất không thích Trương Minh, cho nên mới có thể cõng lấy hắn làm ra chuyện như thế, có thể tối hôm qua chuyện này một chén bị công bố sau, La Kiều trái lại cảm thấy được Trương Minh đối với mình thật sự là móc tim móc phổi. Trương Minh sưng tấy đôi mắt cơ hồ đều sắp không mở ra được, nghe đến La Kiều tự giễu giống như lời nói, kéo kéo khóe miệng. Không, là hợp cách sách ta đến cùng, vẫn không nỡ bỏ đối với ngươi viết xuống nghỉ ngơi sách ngươi, tự lo lấy đi. Nói xong liền cùng bên trong chính cùng mấy vị tộc thúc cúi mình vái chào, liền liền kéo mệt mỏi thân thể cách khai. La Kiều cúi đầu nhìn hợp cách sách tái ngẩng đầu nhìn Trương Minh rời đi bóng lưng, tâm lý một trận đau đớn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hiện tại chính là hắn nước mắt nhiều hơn nữa, cũng giữ lại không trở về cái này bị thương thế của hắn ác như vậy nam nhân. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh về đến nhà, Hứa Thanh tâm tình khó giải thích được có chút phiền muộn. Làm sao vậy, dầu dĩ không vui, Lý Trường Phong cấp Hứa Thanh rót một chén nước sôi, thấy hắn mặt ủ mày trao dáng dấp lo lắng hỏi. Hứa Thanh tiếp nhận nước uống một chút thở dài. Không nghĩ tới Trương Minh đối La Kiều cũng thực không tồi, cứ như vậy, đến cuối cùng vẫn không nỡ bỏ cấp nghỉ ngơi sách. Liền trùng điểm ấy, Hứa Thanh liền hoàn toàn đem Trương Minh trước đây chuyện thất lễ cấp tha thứ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, đừng nghĩ bọn họ, nhanh tưởng nhớ chúng ta làm sao xây phòng đi, thừa dịp mấy ngày nay mà Lý sống ít nhiều người, sửa cũng nhanh, chờ thiên lạnh lên thời điểm, ngươi là có thể trốn ở nhà không đi ra ngoài. Hứa Thanh lập tức liền đem La Kiều sự để ở một bên, hắn hào hứng cầm cành cây trên đất khoa tay múa chân. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta tu tứ gian đại ngói xanh phòng, còn có một cái đại xúc vật lan, một cái phòng chứa củi, bếp trưởng phòng, còn có tắm. Lý Trường Phong nghe Hứa Thanh kích động một bên khoa tay liền nói, không có một tia thiếu kiên nhẫn, chính là Hứa Thanh nói đến tại viện bá bên trong trồng cây đào, hắn cũng không có lập tức liền nói ra phản đối. Góc truyện audio.com, trước không tài cây dâu, sau không tài cây liễu, trong viện không tài. Quỷ vỗ tay, còn nói, đao phủ thủ, này, đao phủ thủ, chỉ là cây đào, bởi vì hoa đào, cành đào, đào thực đều là màu đỏ máu, yêu ma quỷ quái đều nguyện ý tại cây đào thượng trụ cho nên nông gia không dám loại ở trong viện. Mà thường thường có người nói, đào mộc tránh ma quỷ, nói là, đào mộc, mà không phải, cây đào, nói xong ngoại bộ kết cấu sau, Hứa Thanh lại bắt đầu suy nghĩ trong phòng kết cấu, trong ký ức nơi này mùa đông nhưng là sẽ hạ rất lớn tuyết. Còn có hầm, có thể tồn rất nhiều lương thực, còn có trong phòng nhất định muốn có giường sưởi. giường sưởi, đây chính là một xa lạ từ, Lý Trường Phong không có chút nào rõ ràng đó là vật gì, bất quá chữ bên trong mang hòa tự, vậy nói rõ nhất định thật ấm áp. Giường sưởi liền tên gọi tắt giường đất, hoặc xưng giường đất lớn, là phương Bắc cư trong phòng thường gặp một loại sưởi ấm thiết bị, Đông Bắc người cũng đem nó dẫn vào bên trong hoàng cung. Thịnh kinh bên trong hoàng cung nhiều bố trí giường sưởi, hơn nữa một phòng bên trong bố trí mấy phô, như vậy vừa giải quyết ngồi nằm sinh hoạt thường ngày vấn đề, lại có thể thông qua nhiều như vậy giường đất mặt tỏa ra nhiệt lượng, bảo trì nội thất hơi cao nhiệt độ. Như tại Đông Xương Quan Sư Cung, một trong cung thì có 7 dọn giường mặt. Hứa Thanh đem trong đầu từ ngữ tổ chức hạ sau, ngồi xuống thân cùng Lý Trường Phong giải thích. Nghe giường sưởi là một loại bề rộng chừng 1m7 đến 2m tam tả hữu, dài chừng theo cư phòng độ dài mà định gạch thạch kết cấu kiến trúc thiết bị. Bên trong chỉ dùng gạch có xây giường đất gian tường bên trong có ống dẫn khói, mặt trên bao trùm có tương đối bằng phẳng phiến đá, thạch mặt trên bảng bao trùm dùng nê mò bằng phẳng, nê làm sau giường trên giường chiếu là có thể sử dụng. Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong trên mặt không có nghi vấn sau, mới tiếp tục nói. Giường đất đều có bếp khẩu cùng khói khẩu, bếp khẩu chỉ dùng đến củi đốt sinh ra khói cùng nhiệt khí thông qua giường đất gian tường thời điểm hồng nhiệt phía trên phiến đá sản sinh nhiệt lượng, khiến giường đất sản sinh nhiệt lượng. Khói cuối cùng từ giường sưởi khói khẩu thông qua ống khói sắp xếp ra bên ngoài. Mà giống nhau giường đất bếp khẩu cùng kệ bếp liên kết như vậy liền có thể lợi dụng làm cơm củi đốt sử dụng giường sưởi tỏa nhiệt như vậy sẽ không tất tái đơn độc thiêu giường đất. Cách chương.